Đối với điểm này, Ernest chính là ví dụ, hắn đã thất bại 2 lần, mặc dù tình tình cởi mở, sau mỗi lần thất bại Ernest đều phải trầm lặng thật lâu, quả thật rất đau khổ. Công hội điêu khắc sư linh hồn không phải tổ chức từ thiện, không có tiền không có thế như Ernest, lại không có thiên phú rõ ràng, chỉ có thể tự mình thú biến theo phương thức học viện dạy. Nhưng hiển nhiên thiên phú của Ernest rất kém cỏi, liên tục thất bại 2 lần. Châu Lượng khép lại quyển sách dày trong tay, mắt hơi nhắm lại, vô số tế bào trong đại não bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, ngâm từ các loại nghề nghiệp chiến đấu hắn đều xem rồi, không có hứng thú gì vì hắn đã có kế hoạch của mình. Đối với một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu ảo vô hạn, đồng thời lại đã từng đọc đại lượng tư liệu lung tung về tán thủ, mở uy thái, Diaz Kunzo, quyền anh, như hắn, nhu cầu bây giờ là làm cho thân thể mới này quen thuộc các kiến thức đó, mà không cần phải đi học những thứ lạc hậu như ở đây. Riêng điểm này Châu Lượng tuyệt đối có thể vênh váo miệt thị thiên hạ. Nhưng ở đây có một mấu chốt, đó chính là thú linh lực. Kỳ thực sau khi thắng lợi từ hôm qua, trong cơ thể hắn đã có thêm một mớ gì đó ấm áp. Kỳ thực thứ này cũng có ngay từ đầu, nhưng không rõ ràng như bây giờ. Giống như một con chuột nhỏ chạy trong cơ thể, Châu Lượng có thể dùng ý niệm điều khiển nó chui tới chui lui. Người thú gọi là thú linh lực, giải thích kiểu hiện đại, có thể chính là loại khí đặc thù nào đó. Lúc cùng tên Tiger kia tác chiến, một cước cuối cùng, Châu Lượng vô thức tập trung tất cả khí về trên đùi, mới có sức tung ra một đòn phải giết. Sau khi xem một ít tư liệu, Châu Lượng phát hiện một vấn đề, tựa hồ người thú không thể dùng khí, họ phải chuyển hóa thú linh lực mới có thể phát huy vai trò. Khi tồn tại ở trong thân thể thì vai trò gì cũng không có. Hơn nữa một khi chiến đấu tại thú linh giới, thú linh trong cơ thể càng nhiều, lúc thất bại thiệt hại cũng càng nhiều. Cho nên người thú thường phải vội vã chuyển hóa mỗi khi thú linh lực tới tiêu chuẩn. Vừa đọc vừa nghĩ, khi thì cau mày, khi thì cười khổ, khi thì cười to. Không ai để ý tới A Thơ, hắn quả đúng là loại người bị bỏ quên. Đến buổi tối, thu viện lại chỉ còn lại một đống bừa bãi. Nếu là trước kia, khẳng định Châu Lượng phải oán giận một lúc, nhưng bây giờ lại vui vẻ thu thập. Vô cùng may mắn là A Thơ lưu lại hắn một công việc như vậy, nếu không còn thật không biết phải làm thế nào. Sách ở đây bình thường không cho phép mượn về, đương nhiên căn bản cũng không có ai muốn mượn, nhưng đối với Châu Lượng thì đúng là quá thuận tiện rồi. Tộc Be mà cũng có người thích đọc sách, một âm thanh dễ nghe vang lên bên tai. Châu Lượng ngẩng đầu xem, chính là người đẹp tộc Thỏ Ra Bớt 2 ngày qua thường đến. Nếu như là trước kia, người đẹp chủ động bắt lời, khẳng định hắn phải trêu chọc một chút, nhưng bây giờ quả thật không có tâm tình. Tùy tiện xem thôi, nhàm chán mà. Thật không, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Áp Diêu cười nói, một người chăm chú đọc hay tiện tay xem sách là hoàn toàn khác nhau. Châu Lượng nhún nhún vai, tiểu thư Áp Diêu, tôi hết giờ làm rồi, mời sớm ngày mai quay lại. Áp Diêu hơi sửng sốt, thần sắc kinh ngạc chợt lóe lại biến mất, vẫn rất lễ phép gật đầu, cảm ơn. Châu Lượng vội vã đóng cửa, bí mật mang theo vài quyển sách chạy về ký túc xá của mình. Cái chỗ ở như túp lều rách nát kia bây giờ lại thành nơi Châu Lượng khát vọng đến nhất. Ernest đi làm rồi, cố gắng chút luôn có thể kiếm được chút tiền sinh hoạt. Châu Lượng không hề khách khí xem quả cầu pha lê như đèn điện miễn phí. Đổi thành gia đình người thú bình thường thì đều coi quả cầu pha lê như vật thiêng. Ai bảo Châu bạn học là người theo thuyết vô thần. Hơn nữa thần thú luôn khoan dung đại lượng, dùng hết tác dụng mới là vương đạo mà. Một tuần kế tiếp, Châu Lượng sinh hoạt vô cùng quy luật, sáng sớm là nhảy nhót lung tung trước mắt Ernest, hoặc là ngồi ngẩn người, buổi sáng lên lớp, buổi chiều ở thư viện, buổi tối thì ôm quả cầu pha lê đọc sách. Ernest cảm thấy đại ca có chút điên điên, cuộc sống vẫn không có thay đổi, Ernest vẫn thường xuyên bị đánh, hai người vẫn như trước, hơi chút lại bị mọi người cười nhạo giải khuây. Giác ngộ không có nghĩa là thế giới thay đổi. Thay đổi chỉ là bản thân mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương trình học trong học viện chiến tranh rất tự do, na ná như đại học trên trái đất. Bây giờ Châu Lượng đã quen rồi, một tuần này Châu Lượng thu hoạch thật sự phong phú. Điều này làm cho hắn không còn ngỡ ngàng, trong đầu hàng mớ kế hoạch, không hề nghi ngờ. Sức mạnh mới là đạo lý cứng, muốn sinh tồn trong môi trường tương đối nguy hiểm này phải đề cao sức mạnh của hắn và Ernest. Sáng sớm mỗi ngày, không phải hắn bật nhảy lung tung mà là làm quen với độ linh hoạt của thân thể, chia các động tác trong đầu mình thành đoạn ngắn, xem có thể làm được hay không. Sau lại liên lạc với lực đạo tấn công, Châu Lượng rất rõ ràng tầm quan trọng của việc đi dần từng bước. Tốt xấu cũng là thạc sĩ cơ khí, nền tảng không vững, máy móc hoạt động càng trở nên nặng nề. Còn khi hắn ngẩn người, đó là hắn quan sát Ernest. Anh em thì anh em, Châu Lượng vẫn không thể không thừa nhận, người anh em ngốc này của hắn quả nhiên là rất ngốc. Ứng tấn công cực kém, động tác cũng quá vụng về, đây là vấn đề thiên phú. Coi như chịu khó huấn luyện chỉ sợ cũng tồn tại vấn đề rất lớn, quả thật làm cho Châu Lượng rất đau đầu. Nơi yếu nhất chính là nơi mạnh nhất, đạo lý này Châu Lượng rất thuần thục trong chiến đấu 3D, nhưng trong hiện thực không đơn giản như vậy. Làm cho Ernest mạnh lên cũng là mắt xích tương đối quan trọng để hắn sinh tồn trong thế giới này. Nhìn mặt trăng sáng ngời ngoài cửa sổ, bỗng nhiên Châu Lượng rất nhớ nhà, nhớ bạn học của mình, ai tốt với mình, ai không tốt. Ha ha, chuyện gì mà thương cảm như thế? Áp Diêu cười nói, có lẽ là sắp kiểm tra cuối năm rồi, người trong thư viện cũng tương đối nhiều. Áp Diêu là người chăm chỉ nhất, nàng đến thư viện là thật sự cần học tập vài thứ, mà không phải để đối phó với cuộc thi như những người đó. Trong khoảng thời gian này, mặc dù nàng không muốn, nhưng rất khó có thể không chú ý gã tộc Be này. Chưa bao giờ thấy có tộc Be thích đọc sách như vậy. Hơn nữa lời ăn tiếng nói đúng mực, có chút mùi vị quý tộc. Nhưng người này lại là thiên địa song tàn nổi danh trong học viện. Chẳng lẽ đồn đại sai? Mấy lúc có trăng thanh, nâng chén hỏi trời xanh, trên 9 tầng cung khuyết, đêm nay là năm nào? Châu Lượng hứng lên đọc vài câu thơ, nhớ lúc đầu trong ký túc xá đại học, một đám anh em cũng trong một đêm như vậy, mỗi người một chai bia hoa chân múa tay ngâm nga tự sướng, hôm nay mới rõ ràng thế nào là sống chết mê mang. Xem thấy ánh mắt rất sáng của Áp Diêu, Châu Lượng biết mình quá đà rồi, vội vàng phanh lại danh ngôn của Tô lão đại, thủy điệu ca đầu Tô Thức, đi gì? Trăng bao giờ mới mọc, lấy rượu hỏi trời xanh, không biết cung điện trên trời, đến nay đã được bao năm, thật có ý cảnh, là bạn làm à? Vẫn còn nữa chứ? Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Châu Lượng. Từ khúc tương đối thịnh hành trong tầng lớp quý tộc người thu, nghe nói là truyền đến cùng với những người ngâm thơ rong từ thế giới phương Đông xa xôi. Một quý tộc đủ tư cách chẳng những phải có sức mạnh, còn phải có tố dưỡng cao quý, khác với bình dân. Ba đời mới thành quý tộc chính là lý do này. Sức mạnh bỗng nhiên tăng mạnh không phải là hiếm trong thú tộc, nhưng tố dưỡng lại không phải có thể hình thành trong một thế hệ. Tôi đâu biết mấy thứ này, không nhớ là xem thấy ở đâu. Châu Lượng lắc đầu, lần sau mình đa sầu đa cảm vẫn phải tùy trường hợp. Thấy A Thơ phủ nhận, Áp Diêu cũng không hỏi tiếp, nhưng nghi vấn trong lòng càng nhiều. Một tộc Be nhỏ yếu trước mặt nàng so với quý tộc còn bình tĩnh, từ khúc này tuyệt đối là lần đầu tiên xuất hiện. Áp Diêu rất hiểu từ khúc, vì vậy có thể khẳng định điểm này, nhưng người này lại cố ý giấu, vì sao? Châu Lượng không muốn dây dưa với Áp Diêu, ngày mai là một ngày được nghỉ làm trong tuần, cũng là ngày hắn chuẩn bị tử tế huấn luyện. Áp Diêu nhìn bóng lưng vội vàng của A Thơ, cảm giác có phải mình quá mức chú ý đến người này rồi, một tộc Be gầy yếu, ôi, mình có nhiều chuyện như vậy cần làm, không thể phân thần. Có điều bài từ vừa rồi thật không tồi, mở đầu đã có ý cảnh như vậy, khẳng định phía sau càng tuyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, Trung Bình Tấn toàn bộ tâm trạng đều đặt vào đại kế trưởng thành của mình và Ernest. Châu Lượng mau chóng quên bén chuyện này, chuẩn bị một tuần rồi chỉ để bắt đầu kiểm nghiệm trong ngày này. Sáng sớm, Châu Lượng đã lôi Ernest dậy. Đại ca, có phải hơi sớm không? Em còn chưa ngủ đủ. đừng ngủ nữa. Từ hôm nay bắt đầu, anh phụ trách việc huấn luyện của em. Chúng ta làm một trận đã. Ernest lập tức há miệng, lắc đầu. Đại ca, sức mạnh của anh không bằng em, đánh không lại em. Ít nói nhảm, nhanh chút. Châu Lượng biết giải thích cho gã này một vạn lần cũng không bằng hành động trực tiếp. Tốt. Ernest vung cánh tay, một cú gấu vồ tương đối tiêu chuẩn, thân thể nghiêng về trước, hai tay đập mạnh ra. Khí thế rất không tồi, nhưng cả người sơ hở quá nhiều, khiến Châu Lượng cũng có chút khó chịu. Ernest chỉ cảm thấy dưới chân tê dần, trước mắt không còn bóng người, đầu đập xuống đất. Làm lại. Châu Lượng nói, trong huấn luyện tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, coi như phải bắt nạt cũng chỉ có thể là mình bắt nạt hắn. Ernest đứng lên, lần nữa vung nắm đấm nhằm phía Châu Lượng. Sơ hở chồng chất. Thời gian này Châu Lượng đã thử kết hợp thân thể và chiêu thức. Sức tấn công của thân thể này có thể còn có khiếm khuyết, nhưng độ linh hoạt tuyệt đối rất tốt. Mà ý thức chiến đấu chính là trò hay sở trường của Châu Lượng. Ernest chỉ cảm thấy chân lại tê dần, lại ngã sấp xuống. Đại ca, anh không thể luôn đá chân em, tộc gấu chúng ta phải giao thủ mặt trước. Ernest nói, có chút tức giận bất bình. Nhảm nhí, trên chiến trường, ai giao thủ mặt trước với em? Khi chiến đấu phải mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương, nhìn trước không ngó sau sao được. Hừ, phải đánh thắng chính diện mới coi là thắng. Ernest quật cường nói, Châu Lượng hơi ngất, tên này thật cố chấp. Nói lý với tộc gấu quả thật khó. Tốt, nếu anh đánh thắng chính diện, có phải anh nói cái gì cũng đều là đúng. Ernest nhếch miệng rộng, đương nhiên. Đến, Ernest ngã hai lần, trong lòng cũng có chút cảnh giác. Cảm giác đại ca rất khác trước đây. Toàn thân chuẩn bị, đột nhiên đánh về phía Châu Lượng. Trong mắt Châu Lượng hiện lên một tia sáng, đột nhiên một cước đá vào ngực Ernest. Liền sau đó chân phải lên gối, thân thể trên 2 mét của Ernest lập tức ngửa ra sau, còn không phản ứng lại, chân phải Châu Lượng đã như một ngọn roi trực tiếp quất trúng cổ Ernest. Ernest bị đập thẳng tắp xuống đất, một chút năng lực phản kháng đều không có. Tiểu đao tam liên cước, chiêu liên hoàn nhỏ trong mờ uy thái. Ernest quỳ dạp trên mặt đất thở hồng hộc, mãi không đứng dậy được, cuối cùng bị Châu Lượng kéo lên. Lúc này ánh mắt Ernest nhìn về phía Châu Lượng cũng không chỉ là tôn kính mà còn có sùng bái vô hạn. Thậm chí hắn còn không thấy rõ động tác đã bị đánh ngã rồi. Hắn vẫn rất tự tin đối với phòng ngự của mình. Nhưng khi đại ca tấn công, một chút tác dụng cũng không có. Đại ca, đây là chiêu gì? Thật là lợi hại. Dạy em đi, em có thể đánh ngã những thằng đánh em. Ernest nói, trên thế giới không có ai sẵn lòng bị bắt nạt, kể cả kẻ ngu. Lần đầu thử uy lực, tâm tình Châu Lượng cũng có chút rung động, lòng tin cũng càng lớn. Đương nhiên, không phải anh đã nói sao, bắt đầu từ hôm nay anh phải huấn luyện em tử tế, ngày sau anh em chúng ta xông xáo thiên hạ, đánh khắp thiên hà không có đối thủ. Đánh khắp thiên hà không có đối thủ. Trên mặt Ernest tràn ngập hạnh phúc và ước mơ, Châu Lượng ngẩn người, chẳng qua là hắn nói bừa. Gã này thật ngây thơ. Dậy, trước hết tập luyện từ cơ bản nhất. Chiêu thứ nhất đá vuốt, đặc điểm là hung ác. Không nhất định phải toàn lực nhưng nhất định phải nắm được nhịp. Châu Lượng thực hiện động tác đá vuốt, Ernest gãi đầu. Chiến đấu không phải là phải toàn lực sao? Châu Lượng sửng sốt. Gã này đúng là làm cho hắn không nói gì được. Không biết nên giải thích thế nào. Vấn đề là giải thích cũng vô dụng. Lý thuyết chiến đấu của thế giới này thật sự quá lạc hậu, mà sức tiếp nhận của tộc gấu quả thật cũng kém, hoặc là Ernest kém. Vậy em cứ toàn lực đi. Được. Ernest hăng hái bừng bừng bắt đầu đá chân, nhưng nhìn động tác, Châu Lượng kinh hãi. Hắn cũng biết chuyện này không thể vội, quan sát một chút tính tiếp. Xoa xoa một tảng đá lớn bên tường, đây là tảng đá Ernest mang từ trên núi về để sáng sớm hàng ngày ôm đi ôm lại luyện sức mạnh. Châu Lượng vung nắm đấm đập đến, tảng đá không hề nhúc nhích, cánh tay Châu Lượng lại tê dại. Tộc gấu nổi tiếng nhờ sức mạnh, cho dù thân thể A Thơ tương đối yếu, sức mạnh cũng không kém. Thời gian này chịu khó điều dưỡng, thân thể hắn đã khôi phục rồi. Đại ca, tảng đá lớn thế này phải là chiến sĩ cấp bậc đồng thao mới có thể đánh vỡ. Ernest hảo tâm nhắc nhở. Châu Lượng hít sâu một hơi bắt đầu vận khí, thú linh lực trong cơ thể cảm nhận được sự điều động, trong nháy mắt có phản ứng. Thời gian này chỉ cần nhàn hạ là Châu Lượng lại khống chế khí vận hành, vì mê mẩn game chiến đấu, có một thời gian cũng si mê chiến đấu hiện thực. Châu Lượng đã nghiên cứu không ít kỹ xảo chiến đấu, luyện qua một chút khí công Trung Hoa, nghe nói thiên phú tốt có thể luyện thành luồng khí bằng con chuột. Chuột thì hắn không luyện thành, có điều lại chữa khỏi táo bón, liên hoàn dám đánh phi thường vang dội. Nhưng loại nhập môn khí công này lại sử dụng vô cùng tốt để khống chế thú linh lực trong cơ thể. Thú linh lực toàn thân ngưng tụ vào nắm đấm phải, Châu Lượng không hề vội vàng. Hắn đang nhận thức quá trình sinh ra sức mạnh, căng phồng, hắn cảm giác nắm đấm phải của mình rất căng. Bụi đất bay lên, một tiếng nổ vang làm Ernest bên cạnh giật nảy. Khi xem thấy tảng đá lớn chia năm xẻ bảy, ánh mắt Ernest nhìn Arthur thật giống như nhìn quái vật. Đại ca, anh thành chiến sĩ đồng thao từ lúc nào rồi? Không đúng, anh chưa thú linh biến, đây. Không đúng, không thú linh biến đã có thể đánh nát tảng đá. Giáo viên chưa từng nhắc đến. Ernest há to miệng, mạnh mẽ giật một nắm tóc. Hiển nhiên vấn đề này vượt qua phạm vi hắn có thể hiểu. Châu Lượng đè xúc động trong lòng, thật sự muốn ngẩng mặt hú dài, nhưng hắn biết cần tỉnh táo, đây mới là vừa bắt đầu. Ernest, những gì em thấy hôm nay không được nói với ai, biết chưa? Ernest có chút nghi hoặc, nhưng đại ca nói hắn nhất định sẽ làm theo. Gật đầu, đại ca nói không được nói, nhất định có lý do không được nói. Ernest hết sức phấn khởi bắt đầu tập đá. Có điều động tác đá quá tồi, vừa lắc lư, vừa thiếu chuẩn xác. Đừng đá nữa, lại đây, làm theo anh. Châu Lượng phát hiện khả năng cân bằng của Ernest còn có vấn đề rất lớn. Vóc người của hắn không thích hợp kiểu linh hoạt, phải luyện khả năng ổn định đá. Châu Lượng đứng tư thế trung bình tấn tiêu chuẩn. Trung bình tấn tương đối có lợi đối với khống chế trọng tâm. Đây chính là một trong những tinh túy của võ học Trung Hoa. Đơn giản, thực dụng. Đại ca, đây cũng là công phu sao? Thật lạ, có tác dụng gì không? Làm, Châu Lượng từ bỏ giải thích, mệnh lệnh đối với Ernest vẫn là tương đối có tác dụng, lý lẽ không thích hợp hắn. Vâng, Ernest rất đắc ý, không phải là nửa ngồi sao? Ngồi một ngày cũng không có việc gì. Một ngày không biết, mười mấy giây sau, Ernest đã đặt mông ngồi xuống. Từ nay, ngày ngày đứng trung bình tấn, lúc nào có thể đứng một tiếng không sao mới tiến hành bước tiếp theo. Vâng, đại ca. Ernest quật cường, đánh nhau không được, chẳng lẽ ngay cả đứng cũng không biết đứng sao? Ernest bắt đầu hành hạ đôi chân, hơn nữa vừa nãy dễ dàng bị đại ca đá ngã hai lần. Hắn cũng nhận thấy được phía dưới của mình không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, mời nhìn Ernest chiến đấu với món trung bình tấn. Châu Lượng cũng bắt đầu luyện tập bằng phương thức của mình. Thời gian này hắn đã có thể thi triển một vài đòn liên hoàn mà không cần vận khí. Chiêu tương đối khó thi không được, nhưng một vài chiêu 3-4 liên hoàn vẫn có thể làm được chót lọt. Châu Lượng rất rõ ràng, chiêu phải thuần thục mới có lực sát thương, chỉ cầu mạnh mẽ thì chỉ có thể bị đối thủ chớp được sơ hở. Nhưng nếu có vấn đề xảy ra đối với hắn thì đó chính là sức tấn công. Ba liên kích vừa rồi kỳ thực bao gồm một lần tấn công vào nơi yếu hại ở cổ, nhưng cũng chỉ là đánh tê liệt Ernest một lát, cho thấy sức tấn công của hắn không đủ. Nhưng thú linh lực là một loại giống như khí, có thể giải quyết vấn đề này. Còn làm thế nào kết hợp thuần thục khí với chiêu thức thì chỉ có một biện pháp luyện tập. Thời điểm chiêu thức tấn công bùng nổ mới tung thú linh lực ra sẽ có thể tạo thành sức tấn công tốt nhất. Khi phòng ngự, đưa khí đến chỗ bị tấn công mới có thể phòng ngự được. Có thể nói thú linh lực chính là vốn liếng để sống yên phận trong thế giới này. Kỹ thuật của mình tốt đến mấy, một chưởng của người ta đã đập chết rồi. Sức mạnh thắng mọi kế sách, lý lẽ này hắn vẫn hiểu được. Nhưng Châu Lượng cũng không vội, đã có nơi tốt như thú linh giới, làm sao hắn có thể buông tha. Khóe miệng Châu Lượng bất giác lộ ra một nụ cười tà ác, nói cho dễ nghe, đây là giúp Arthur lấy lại công bằng. Kỳ thực trong lòng hắn cũng là phần tử hiếu chiến, Đối với một người si mê chiến đấu, đây chính là bản chất. Trải qua giai đoạn mê mang ngắn ngủi, hắn tỉnh giấc rồi. Xin hỏi bạn học Arthur có đây không? Một lão già phác xuất hiện ngoài cửa, có chút kỳ dị nhìn Ernest đang nửa ngồi cùng Arthur đang vui vẻ. Hai người này đúng là... Tôi chính là Arthur, ông có việc gì không ạ? Bạn học Arthur, tiểu thư nhà tôi mời ngài tham gia liên hoan sách. Ông già tộc phác lộ ra một chút cung kính và hòa ái. Đây là đặc điểm của người phác. Hễ là gia tộc có thế lực tất nhiên phải có một quản gia phác. Tiểu thư nhà ông là Abzil. Arthur rất rõ ràng, người hắn biết trong trường học này, chữ Ernest cũng chỉ có Abzil, nhưng tựa hồ cũng không thật sự quen mà. Ông già phác gật đầu, đây là thiếp mời, 3 giờ chiều sẽ có xe ngựa tới đón ngài. Phan A cũng có 26 năm hầu hạ gia tộc ra bớt rồi. Tiểu thư thường xuyên mở vài buổi liên hoan sách, mời vài bạn thân, nhưng không ai không phải quý tộc, phú thương. Vậy mà lần này lại thận trọng mời một tộc gấu như thế. Xem nơi họ chắc, sợ rằng cũng thuộc về loại tương đối kém trong học viện. Chỉ có người không quyền không thế, lại không có tài năng mới ở nơi đơn sơ hẻo lánh như vậy. Cái này, Châu Lượng có chút do dự. Hắn căn bản không có hứng thú với cái gì liên hoan sách. Huống hồ hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Phan A không có bất cứ biểu hiện kinh ngạc gì. Bạn học Arthur, tiểu thư nói, ngài có thể đọc tàng thư của nàng. Phải biết tàng thư của tiểu thư chúng ta cũng là có số má ở thành Dơ U Sở Êm A. Hơn nữa tham gia đều là người ưu tú về mặt này. Đây là một cơ hội trao đổi không tồi. Châu Lượng suy nghĩ một chút. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới này, hiểu một chút ngoại giới cũng là cần thiết. Liền lập tức gật đầu, nhìn Ernest đang có vẻ hâm mộ liền hỏi. Thưa ông, tôi có thể mang anh em cùng đi không? Đương nhiên có thể, ngài có thể mang bạn mình theo. Vậy cảm ơn ông. Có đồ ăn không? Vừa nghe thấy có phần mình, Ernest vội hỏi. Phan A hơi sửng sốt, gật đầu, nếu ngài có nhu cầu, chúng tôi sẽ chuẩn bị. Mặc dù có chút kỳ quái đối với hai vị khách này, nhưng là một quản gia phác, Phan A không hề tỏ ra coi thường. Đây là truyền thống của quản gia phác. Đại ca, buổi trưa mình ăn ít một chút. Nghe nói đại gia tộc có rất nhiều đồ ăn ngon. Đứng tấn bắt đầu mỏi chân, Ernest xoa bụng nói. Đại gia tộc, nhà áp diêu rất lợi hại sao? Đại ca, gia tộc Gia Bớt của Áp Diêu là một trong năm đại gia tộc trong thành. Tiểu thư Áp Diêu rất nổi tiếng trong trường học. Ernest tỏ ra rất kỳ quái. Ngay cả cái này mà đại ca cũng không biết. Châu Lượng đâu biết một cô bé tộc thỏ sẽ có lai lịch lớn như vậy. Hắn có chút tư duy theo quán tính, cho rằng chỉ có 6 đại gia tộc mới mạnh mẽ. Kỳ thực cũng không phải như vậy. Một quốc gia mạnh mẽ, tất nhiên là tộc hưng thịnh. 6 thú tộc lớn chiếm cứ chủ đạo là do có sức mạnh tổng hợp, cùng các phương diện như dân số. Nhưng ngoài 6 đại gia tộc, không phải thú tộc không có gia tộc lớn khác, mà tộc Thiên Nga Xoan và tộc Thiên Mỹ chiếm cứ địa vị quan trọng trong thần miếu và công hội điêu khắc sư, số người cũng không nhiều. Thú tộc coi trọng lý thuyết ngàn vạn thú tộc là một nhà, như vậy mới làm cho đế quốc mạnh ra mạnh mẽ như thế. Cảnh chỉ một gia tộc sống tụ tập cơ bản rất ít gặp. Dung hợp chủng tộc là tính tất nhiên của phát triển. Mặc dù không biết vì sao Áp Diêu mời hắn, nhưng có ăn có uống còn có sách đọc, đi thì đã sao. Buổi trưa hai anh em ăn nhẹ, Ernest tiếp tục đứng chung bình tấn, mà Châu Lượng thì bật nhảy để nắm giữ tiết tấu khi vận dụng thú linh lực. Có lẽ hắn thật là thiên tài về mặt này, cảm giác không phải là chuyện gì khó khăn. Khi chuyên chú làm việc gì, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. 3 giờ chiều, xe ngựa chờ ở cửa rất đúng giờ. Lần đầu tiên ngồi xe ngựa hoa lệ như vậy, Ernest có chút hưng phấn, sờ soạng ngó nghiêng, thỉnh thoảng lại tuét miệng cười to. Phan A yên lặng quan sát hai bé này, trong đó gã thân hình cao to rất thông thường, thậm chí thấp hơn tiêu chuẩn thông thường. Một bé còn lại có chút gầy yếu, nhưng quả thật có chút bất đồng. Một bé lặng im như vậy, hơn nữa thường xuyên lộ ra vẻ suy tư trong ánh mắt, quả thật ít gặp. Phác. Vốn am hiểu quan sát, nhất là người khách làm cho tiểu thư coi trọng như vậy, khẳng định hắn phải chú ý. Nhưng suốt đường đi, hắn cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Áp Diêu, đợi ai thế? Còn có người chưa đến à? Mời hai người bạn đặc biệt. À, tên Icarus kia gần đây rất oách phải không? Hoàn thành đủ bộ thú linh biến đồ trắng, hơn nữa hệ thống chỉ số tương đối tốt. Khó trách hôm nay hắn không đến. Hắn đang cố hết sức trở thành cao thủ thứ nhất trong thế hệ tuổi trẻ tại thành Jerusalem. Tất nhiên cần khổ luyện nhiều. Cái gọi là liên hoan đọc sách, kỳ thực chính là một đám con dòng cháu giống tán gẫu kết bạn. Đương nhiên Áp Diêu khởi xướng quả thật với mục đích đọc sách. Mọi người nhàn nhã đọc sách, thảo luận vài xu thế, quả thật là một sự hưởng thụ trong nhóm bạn. Đàn ông thật nhàm chán. Có điều quả thật Icarus rất tuấn tú, mái tóc quan màu vàng đúng là gợi cảm. Bé con lại xuân tình dập dờn rồi. Áp Diêu trêu chọc. Con gái trong tộc rắn Snake chưa bao giờ kiêng kỵ chuyện tình dục. Họ cho rằng điều hòa âm dương chính là sự ban ơn của thần thù, đại sự quang vinh sinh sôi chủng tộc. Betty cười quyến rũ, một nốt ruồi mỹ nhân thật nhỏ bên khóe miệng càng thêm gợi cảm. Nghe nói gì không? Một thời gian trước Cốt bắt được một con chime giơ ba chân, bảo tồn yêu lực đầy đủ, xem ra chuẩn bị thú biến rồi. Đúng thế, Icarus hoàn thành đồ trắng rồi, hắn làm sao có thể không vội? Thần thú tế sắp đến rồi, lại sắp được nghỉ rồi. Đúng vậy, có điều với tính cách của hiệu trưởng, thể nào cũng nghĩ ra một nhiệm vụ kỳ lạ gì đó. Arthur và Ernest đến rồi. Hai người vừa xuất hiện trong trường hợp này đã có chút không hợp. Ernest thì không cảm thấy, mà Châu Lượng thì hoàn toàn không để ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9. Hai bạn đến rồi. Cảm ơn bạn đã mời. Đâu có, trong thư viện đã làm phiền bạn không ít, nên mời mà. Nơi này cũng một ít sưu tầm tư nhân. Tôi biết bạn rất hứng thú với lịch sử đại lục. Toàn bộ phía bên kia đều là sách sử đại lục. Đáy lòng Áp Diêu có chút tư tâm nho nhỏ. Nàng muốn xem một người luôn bình tĩnh, tựa hồ chuyện gì đều không ảnh hưởng đến hắn như Arthur sẽ có phản ứng gì trong một môi trường không phù hợp như thế này. Giận dữ, tự ti mặc cảm, hay là cái gì? Có điều nàng thất vọng rồi, hoặc nói là không thất vọng, đối phương vẫn rất bình tĩnh. Tựa hồ tình cảnh này thật sự không là cái gì, rất thản nhiên. Áp Diêu nhìn ra, đây không phải giả bộ, nhưng nàng không rõ loại tự tin này bắt nguồn từ đâu, hay là trời sinh lạc quan. Em tôi rất thích ăn, làm phiền bạn chuẩn bị chút thịt cá cho nó, không dễ được hưởng thụ cuộc sống xa xỉ một lần, nó phải nắm được cơ hội chứ. Châu Lượng cười nói, muốn giấu giếm, chẳng bằng trực tiếp mở miệng. Áp Diêu gật đầu. Cái này tự nhiên, tôi sẽ chiêu đãi mỗi một vị khách thật tốt. Chưa từng có người nào đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng nói ra từ trong miệng Arthur, Áp Diêu lại cảm thấy đương nhiên, không hề làm bộ, làm mọi người rất khó ghét. Ernest nghe đến ăn là vui rồi, mà quản gia Phan A đã chuẩn bị một ít thịt cá, xem ra hắn cũng không phải khách sáo. Mặc dù Châu Lượng chưa nói gì, nhưng nói theo kiểu trái đất chính là phục vụ chu đáo, có thể cho 10 điểm rồi. Châu Lượng hoàn toàn coi thường ánh mắt khác thường xung quanh, hắn rất hứng thú với tàng thư của Áp Diêu. Áp Diêu, họ không phải là khách bạn đang đợi đấy chứ? Tớ còn tưởng là gã đẹp trai nào cơ. Betty thất vọng. Áp Diêu, đây hình như là thiên địa song ngốc của trường học chúng ta, làm sao bạn lại mời họ tới? Áp Diêu muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ cho mọi người mà. Áp Diêu lắc đầu, quả thật họ là khách tôi mời. Không phải chứ, tốt xấu đây cũng là liên hoan sách. Từ khi sinh ra tộc Be đã không quan hệ gì đến sách vở mà. Betty nhấn mạnh, khe vú sâu thẳm lúc này càng trở nên sâu không lường được. Trong 6 tộc lớn, quả thật tộc gấu là không có văn hóa nhất. Tộc gấu đa số sùng bái sức mạnh. Cho dù là quý tộc trong tộc gấu cũng có khuynh hướng này, cho nên một tộc Be thông thường thích đọc sách thì có mà sỏi đá bên đường cũng phải bật cười. có nhớ khúc từ tôi vừa nói với mọi người không? Chính là nghe từ miệng bạn ấy đấy. Thật hay giả, không phải hắn nghe được ở đâu đấy chứ? Đúng rồi, chắc là thế. Mọi người không hề để ý hai người kia, hứng thú vừa qua thì cũng chuyển đề tài rồi. Áp Diêu cũng không giải thích, quả thật rất khó giải thích. Chính nàng cũng nghi hoặc không ít, thậm chí không rõ vì sao mình mời bọn họ tới. Cho dù nội dung tương tự, cấp độ khác nhau thì vẫn phân biệt rõ ràng. Châu Lượng cảm thấy lần này đến là đúng. Hắn không hứng thú đối với tiểu sử các nhân vật trong lịch sử thú tộc ở đây, nhưng những thứ về điêu khắc sư linh hồn lại khiến hắn rất hứng thú. Trong thư viện chỉ có giới thiệu hời hợt, vì thú linh biến của hắn và Ernest, Châu Lượng đương nhiên cần biết điêu khắc sư linh hồn đến tột cùng là thứ gì. Biết sự thể, càng phải biết nguyên do. Châu Lượng chưa từng dự định để vận mệnh của mình bị nắm giữ trong tay người khác. Xem một ít giới thiệu điêu khắc sư linh hồn, quần thể đặc thù này lại được phân định rất đơn giản. Nếu như anh có thể cảm nhận được thú linh của người khác và có thể di động nó, chúc mừng anh, đây chính là yêu cầu để trở thành điêu khắc sư linh hồn. Dù là trở thành một điêu khắc sư thú biến bình thường nhất, cũng đồng nghĩa với cơm áo không lo. Cảm thụ, di động, Châu Lượng không biết, muốn tìm giới thiệu càng sâu hơn nhưng nơi này cũng không có. Thích những thứ liên quan đến điêu khắc sư linh hồn à? Cái này có thể hơi khó, tài liệu điêu khắc sư càng cao cấp càng là tuyệt mật. Những người này coi kỹ xảo điêu khắc của mình như tính mạng, truyền cho con trai không truyền cho con gái, truyền cho đồ đệ không truyền cho con rể. Chỉ có người có sẵn tư cách làm điêu khắc sư mới được tiến vào công hội điêu khắc sư. Giới thiệu chỉnh thể được không? Không dính dáng đến thiết kế cụ thể. Cái này thì có điều ở đây của tôi không có, nếu bạn cần, tôi có thể mượn giúp bạn. Đa tạ, Châu Lượng cười nói, kỳ thực lúc này hắn mới thực sự đánh giá Áp Diêu. Hôm nay Áp Diêu mặc một bộ váy liền áo, tương đối bảo thủ, nhưng vẻ thanh tú đáng yêu đó lại không cách nào ngăn cản. Điều này làm cho Châu Lượng nhớ lại thời sinh viên thanh xuân tốt đẹp bị hắn lãng phí trong các loại trò chơi. Đương nhiên trong đại học ngành khoa học kỹ thuật của hắn thì chỉ có khủng long tung hoành, cũng là một nguyên nhân ép hắn tiến vào thế giới ảo sống uổng tuổi xuân. Áp Diêu, bạn qua bên này, tôi vừa mới nhớ đến một câu không tồi. Một thiếu niên Pháp đã đi tới, nhìn A Thơ có chút địch ý. Châu Lượng không nói gì, vừa nhìn đã biết gã này là thằng ngu, coi như mày cần tìm đối thủ cũng không được tìm đến ca chứ. Các bạn cứ tiếp tục đi, tôi xem một chút. Châu Lượng không hứng thú gì đối với mấy trò chơi quý tộc ăn no rừng mỡ này, vốn tưởng đọc sách thật sự, hóa ra là một đám người tuổi trẻ tụ tập học đòi văn vẻ. Nói thật, tà hờ răng đi đánh nhau cho náo nhiệt. Bạn học A Thơ cũng rất có tạo nghệ đối với từ khúc, sao không nghe một chút? Áp Diêu nói, đúng vậy, nếu là khách của Áp Diêu, dù sao cũng phải tham dự một chút. Người tuổi trẻ hoa lệ tộc cáo này không hề có ý buông tha A Thơ. Nam tước Ca Giôn, anh đừng ép buộc mà, chúng ta thảo luận cùng nhau không phải tốt sao? Bét Y quyến rũ nói. Nghe người khác nhắc tới tước vị của hắn, trên mặt Ca Giôn cũng lộ ra vẻ đắc ý. Tuổi trẻ như thế đã kế thừa một tước vị, đồng nghĩa với gia tộc lịch sử và vinh quang lâu đời. Đúng vậy, bêu xấu không bằng giấu dốt, tôi cũng đói rồi, ăn đồ ăn tương đối thích hợp. Châu Lượng cười cười, không có gì đáng xem, bụng cũng đói rồi. Bêu xấu không bằng giấu dốt. Ba người cân nhắc trong chốc lát mới rõ ràng, trong ánh mắt Ca Giôn lộ ra vẻ khinh bỉ. Thú tộc tôn sùng dũng mãnh tiến lên, thể hiện bản thân, lùi bước chính là hèn nhát. Nhưng hai cô gái lại có cảm giác khác. Ernest, phần anh một chút. Đại ca, món thịt nướng này thật thơm. Chỗ ngon nhất em vẫn phần anh ăn đi. Ernest cười nói, vừa nhìn những người chung quanh với ánh mắt đề phòng. Biết điều đấy, Châu Lượng cũng thật sự đói rồi. Trong trường học họ ăn uống rất tồi, đã lâu không ăn mặn rồi, lúc này càng thèm ăn hơn. Hai anh em cứ ăn, không coi ai ra gì. Những người tuổi trẻ xung quanh vốn không thật sự để ý, giờ cũng cảm thấy có chút coi thường. Là chủ nhân, Áp Diêu cũng có chút khó xử. Cazon, cho bọn mình nghe một chút tác phẩm của bạn nào. Lại vài người trẻ tuổi tụ tập lại, xem ra Cazon cũng có chút địa vị. Cazon rất thích loại cảm giác được bao quanh này, háng giọng, đêm mùa xuân, xuân thân thiết, bên hoa đẹp, đổ quên gọi trăng, người không tới, mơ không gặp, màn đỏ châm đèn, chẳng muốn chia ly, trong hương hoa, tử đinh hương dưới đỉnh đan kết, đêm sương tản, nắng chiều rực rỡ, bên cầu đôi yến bay. Một chàng tiếng vỗ tay vang lên, Cazon hành lễ phi thường phóng khoáng. Thật không tồi, đổ quên, ánh đèn, tử đinh hương, đôi yến biểu đạt tâm tình ly biệt và nỗi buồn mùa xuân, rất có ý cảnh. Đúng vậy, trong chúng ta Cazon rời nhất. Nghe nói bây giờ đế đô cũng thịnh hành loại từ khúc tưởng niệm này. Cazon, trình độ từ này có thể vào sách rồi. Áp Diêu cũng gật đầu, tương đối có trình độ. Cazon cái gì cũng tốt, chỉ là cảm giác tài trí hơn người quá mạnh. Nhưng thiên phú từ khúc, một quý tộc lâu đời như hắn quả thật không ai bằng. Hơn nữa cũng có thể theo được xu thế thịnh hành của đế đô. Người đẹp dù thích chiến sĩ vũ dũng, cũng thích cảm giác phong lưu như thế này. Dù sao đế quốc Mạnh Gia phát triển cao độ đến bây giờ, không phải thời đại kẻ cơ bắp tung hoành thiên hạ trước kia rồi. Ernest rất không hợp thời ở một cái, hơn nữa rất dài, phá hoại triệt để cảm giác dương dương tự đắc của Cazon. Anh em Hiru vốn đã bị quên lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, giá áo túi cơm. Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của Ernest, mọi người nhịn không được bật cười. Thoáng cái bầu không khí của bài từ hay đã mất sạch. Sắc mặt Cazon xanh mét. Áp Diêu, lần sau trường hợp như vậy đừng cho hạng người giá áo túi cơm này tới, làm mất hứng của mọi người. Sắc mặt Áp Diêu cũng có chút khó coi vì Cazon không nể mặt mình như vậy. Đương nhiên mời Ernest tới quả thật cũng là sơ sẩy của nàng. Trường hợp như vậy đúng là không thích hợp. Vẻ mặt mọi người thay đổi toàn bộ rơi vào mắt Châu Lượng. Nhất là vẻ mặt Áp Diêu thay đổi quả thật có chút lạnh lòng. Có điều nghĩ kỹ cũng đúng. Mình ăn uống miễn phí, còn phá hoại bầu không khí. Nhưng nhục nhã rời đi như vậy cũng có chút quá không ra gì. Châu Lượng khoan thai lau miệng, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống rồi, bản thân không đọc sách gì, có điều nếu là liên hoan sách, nơi này tôi cũng có một bài từ, là do thằng em giá áo túi cơm của tôi làm trong lúc nằm mơ, từ không hay mong mọi người không được chê cười. Hừ, mồm chó không mọc được ngà voi, bất kể làm hay sưu tầm, mày mà đọc được một bài từ đầy đủ thì lần sau tham gia liên hoan tao không thèm nói nửa chữ. Không đọc được thì lập tức biến đi. Cazon cảm thấy vừa rồi mình cũng hơi quá đáng, vội vàng thu lại một chút, nhưng hắn vẫn hy vọng cái loại chuyên phá hoại bầu không khí này mau biến khỏi đây, đừng có tiếp tục ảnh hưởng đến khí chất quý tộc của hắn. Cái này, đợi chút, trước tiên để tôi nhớ lại cái đã. Châu Lượng vỗ vỗ đầu, động tác này lại làm mọi người cười vang. Tộc Be đúng là nổi tiếng ngốc, nếu không đã không có câu ngu như Be rồi. Cho dù học vẹt thì để họ học thuộc một bài từ cũng thật có chút khó khăn. Mấy lúc có Trăng Thanh nâng chén hỏi trời xanh trên 9 tầng cung khuyết đêm nay là năm nào ta muốn cưỡi gió lên e lầu quỳnh cửa ngọc ở trên cao giá bút cũng bóng người ca múa trần thế khác chi đâu. Trăng Thanh gác tía cúi xuống cửa son tìm người thao thức xin chớ hận nhau người có khi tan khi hợp trăng có khi tỏ khi mờ đâu có gì toàn vẹn chỉ mong người còn mãi ngàn dặm dưới trăng thâu. Mấy câu đầu, vẻ mặt coi thường của mọi người đã biến mất rồi, đến giữa thì hoàn toàn lâm vào suy tư, đến cuối thì vẻ khiếp sợ đã không cách nào che giấu. Kỳ thực trước đây khi Áp Diêu mới nghe đoạn mở đầu đã cảm thấy bài từ này không hề tầm thường, nay được nghe bản đầy đủ bỗng nhiên có cảm giác xúc động muốn khóc. Trong đại sảnh, không có một chút tiếng động, cảnh giới bài từ này quả là khoáng cổ tuyệt kim, mọi người hoàn toàn quên mình đang ở nơi nào, trong miệng lặp đi lặp lại từng câu chữ. Mỗi lần nghiền ngẫm tựa hồ lại có mùi vị bất đồng. Ý cảnh quá cao xa. Nhất là ánh mắt của Châu Lượng tràn ngập những tưởng niệm về kiếp trước trên trái đất. Đây cũng không phải làm bộ. Dù sao tới nơi này còn chưa lâu lắm, nỗi nhớ nhà thỉnh thoảng lại đến là rất bình thường.